Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, một chiêu trấn áp tán tiên. Người thứ gì, cũng dám giáo huấn nhà ta gia chủ, đơn giản không biết mùi vị. Ta xem các ngươi những cái này lão bất tử mới không có dạy kèm tại nhà. Chẳng lẽ các ngươi phụ mẫu liền là dạng này giáo dục các ngươi như thế đãi khách sao? Kim Triển Bằng tiến lên trước một bước, chỉ cái kia lăng không mà đến tán tiên chính là một trận chửi ầm lên. Có cái gì dạng giáo chủ, liền có cái gì dạng giáo chúng, cuối cùng chỉ là một chút dã lộ, lên không được nơi thanh nhã. Thượng Quan Hủy, đây cũng là con của ngươi giáo phái, tố chất quá kém. Cái kia tán tiên rơi xuống, không ngừng mà lắc đầu, một mặt vẻ khinh bỉ. Thượng Quan Hủy sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá, Diệp Hạo lại là nhẹ nhàng bắt được tay nàng. Không cần để ý, Thượng Quan Hủy gật gật đầu. Nàng đối Thượng Quan Thế Gia những người này không có bất luận cái gì hảo cảm. Những năm này đến nay, Thượng Quan Hủy mặc dù phản bội gia tộc, nhưng cho tới bây giờ không có làm thật xin lỗi gia tộc sự tình. Thậm chí đối gia tộc không nhắc tới một lời, mà lại bởi vì phản bội gia tộc sự tình, nàng một mực thẹn trong lòng. Nhưng những năm này đến nay, Thượng Quan Thế Gia làm ra sự tình, lại là để cho nàng buồn lòng. Không những muốn tiêu diệt nàng, càng là muốn đem tất cả cùng nàng có quan hệ người một mẻ hốt gọn. Nói đến cùng, nàng cùng Diệp Dương thể nội đều chảy Thượng Quan Thế Gia huyết mạch. Nhưng Thượng Quan Thế Gia liền là như thế vô tình. Thượng Quan Hủy bình tĩnh lại. Hôm nay, nàng là tới lấy công đạo. Nếu như Thượng Quan Thế Gia không cách nào bọn họ một cái công đạo, như vậy chỉ có san bằng Thượng Quan Thế Gia. Đối với Diệp Dương muốn làm sự tình, nàng ủng hộ vô điều kiện. Giáo chủ, những cái này lão bất tử không biết có phải hay không là sống quá dài. Nói nhảm nhiều lắm, ta đề nghị, trực tiếp đem bọn họ đánh chết tốt. Kim Triển Bằng đằng đằng sát khí nói ra. Không sai, trực tiếp đem bọn họ đánh chết. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ đều là nhân tộc. Bằng không thì nếu là yêu tộc loại hình, đem bọn họ sau khi đánh chết, trực tiếp trưng đến ăn. Những cái này có thể đều là tán tiên a, có không thể tưởng tượng dinh dưỡng giá trị. Một cái kim gia tiểu đồng bọn liếm liếm đầu lưỡi, cười hắc hắc nói ra. Trước đó ở tiên đạo thế giới thời điểm, bọn họ cùng Diệp Dương ra ngoài sông sáo thời điểm, gặp được một chút cảnh giới cao cường yêu thú, hung thú, đưa chúng nó đánh giết sau đó. Sau đó liền trưng hoặc là nướng ăn hết, vô cùng mỹ vị, nhân tộc cũng có thể ăn a. Lại một cái tiểu đồng bọn liếm đưa lưỡi nói ra, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Thượng Quan Thế Gia mấy cái kia tán tiên. Mẹ ngươi, nặng như vậy khẩu vị. Bên cạnh hắn mấy cái kia tiểu đồng bọn liền lập tức đối cái này nặng khẩu vị tiểu đồng bọn một trận quyền đấm cước đá, cấp tốc đem hắn đánh cho ngã xuống đất. Đánh cái này tiểu đồng bọn miệng sùi bọt mép, kêu rên liên hồi. Tất nhiên Thượng Quan Thế Gia không có ý định cho chúng ta một cái thuyết pháp, vậy liền thực sự là không có ý tứ. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, đột nhiên liền xuất thủ. Oanh, không biết lúc nào, một cái không có một cái đỉnh đủ thần đỉnh lăng không xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức, Diệp Dương liền vung vẩy lên thần đỉnh, hướng về phía cái kia mới tới tán tiên liền mãnh liệt đập tới. Ai nha, đau chết mất, thần đỉnh còn không có đập xuống, cửu đỉnh cái kia có chút tiện tiện thanh âm liền truyền ra. Diệp Dương mặt tối sầm, thể nội lực lượng bộc phát, nhiều hơn lực lượng giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn bạo phát ra. Ông, cửu đỉnh mãnh liệt chấn động, một cỗ không hiểu lực lượng theo nó thể nội bắn ra. Vù, cửu đỉnh lực lượng chớp mắt liền xuất hiện, trực tiếp đánh vào cái kia thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng tán tiên phía trên. Tức khắc, cái này tán tiên liền cảm giác được bản thân nhục thân, huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí tâm linh cùng linh hồn đều bắt đầu cấp tốc thạch hóa. Thạch hóa. Một khi bị thạch hóa, vậy hắn giống như là một khối đá đồng dạng, chỉ có thể ngốc ở nguyên chỗ, không cách nào phản kháng. Mặc cho Diệp Dương công kích, Hắn phản ứng rất nhanh, thể nội lực lượng phun trào, bắt đầu điên cuồng phản kích, muốn đem thạch hóa lực lượng từ thể nội khu trừ ra ngoài. Chỉ là, còn không có đợi đến hắn lực lượng có tác dụng, cầm trong tay cự đỉnh Diệp Dương liền đã phát sát xuống tới. Ầm vang, Diệp Dương cầm trong tay cửu đỉnh, giống như nắm lấy một tòa tiên sơn đồng dạng, hoặc như là vực ngoại tinh thần bị lăng không bắt tới đồng dạng. Hung hăng đập vào tán tiên trên người. Một kích này, có thể nói cũng đã tụ tập Diệp Dương chín thành lực lượng. Lại tăng thêm cửu đỉnh thế như vạn tấn. Cho dù đối phương là tán tiên cũng không chịu nổi. Ầm, một tiếng, một đoàn máu tươi văng tung tóe đi lên. Xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Cùng lúc đó, đám người càng là nhìn thấy tán tiên trên người huyết nhục văng tung tóe. Thậm chí xương cốt đều bị tạp toái ra. Tiếp theo, cái này tán tiên liền bị đập bay ra ngoài. Sau một hồi lâu, tán tiên tiếng kêu thảm thiết mới xa xa truyền ra. Mười phần thê thảm, xa xa nhìn sang, cái này tán tiên nửa bên thân thể đã bị tạp toái. Lộ ra ngũ tạng lục phủ, máu thịt be bét, mười phần nhìn thấy mà giật mình. Trên thực tế, tán tiên bị nhận trọng thương xa không chỉ đám người chứng kiến. Ngoại trừ nhục thân tổn thương bên ngoài, hắn linh hồn cùng tâm linh cũng bị đập vỡ một bộ phận. Có thể nói, Diệp Dương mặc dù vẻn vẹn chỉ là một kích, nhưng là cũng đã đối với hắn tạo thành tuyệt đối trọng thương. Lúc này tán tiên, cho dù trốn được tính mệnh, cũng không có tán tiên thực lực. Nhất định đem đối phương đập bay ra ngoài sau, Diệp Dương cũng không có dự định buông tha hắn. Thế là liền bước ra một bước. Hoành không mà đi, đại cước bước ra, hư không bị đạp nát. Trong một chớp mắt, Diệp Dương đại cước liền trực tiếp dẫm ở cái kia chỉ có nửa bên thân tán tiên trên người. Trực tiếp đem hắn bước vào đại địa chỗ sâu. Lúc đầu, cái này tán tiên liền đã bị Diệp Dương đả thương nặng. Lúc này lại bị Diệp Dương đạp một cước, càng là miệng phun máu tươi. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều bị chấn bể. Nguyên bản chỉ có thể coi là trọng thương, hiện tại đã là thoi thóp, cơ hồ bị Diệp Dương một cước giết chết. Thứ đồ chơi gì, cũng dám giáo huấn ta. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, một tay cầm lên tán tiên, sải bước đi trở về. Lớn mật, tự tìm cái chết. Cho đến lúc này, thượng quan thế gia cái khác mấy cái tán tiên mới phản ứng lại, gầm thét lên. Đồng thời, bọn họ càng là chuẩn bị thần thông công kích. Diệp Dương cái gì đều không nói. Chỉ là mang theo tán tiên tay lực lượng đột nhiên có chút phun trào. Nhìn thấy, thượng quan thế gia hai cái kia tán tiên lúc này liền sợ ném chuột vỡ bình. Không dám có động tác. Bây giờ, Diệp Dương trong tay đã có hai cái thượng quan thế gia tán tiên. Nếu là chọc giận Diệp Dương, hai cái này tán tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương vung tay lên. Tức khắc liền đem cái kia tán tiên ném ở tại Kim Triển Bằng trước mặt. Kim Triển Bằng cười hắc hắc, lúc này liền đi tới. Chỉ là sơ ý một chút, hắn lại là một cước dẫm ở cái kia tán tiên nửa bên trên mặt. Lập tức, cái kia tán tiên liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ai nha, không cẩn thận đầy ta chân. Không có ý tứ a. Kim Triển Bằng có chút áy náy nói ra. Nhưng trên thực tế, lấy hắn cửu giai thánh vương lão tổ thực lực, chỗ nào có dễ dàng như vậy vấp chân. Rất rõ ràng liền là Kim Triển Bằng cố ý. Đây là đối thượng quan thế gia tán tiên, thậm chí toàn bộ gia tộc nhục nhã a. Ngươi làm càn. Thượng quan thế gia một cái tán tiên gầm thét lên. Ai nha, ta gần nhất vừa mới đột phá, đối lực lượng còn không cách nào làm được hoàn mỹ trưởng khống. Một phần vạn không cẩn thận lực lượng phun ra ngoài. Chấm ngoặc kép, Kim Triển Bằng cầm lên cái kia tán tiên, có chút cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Nghe vậy, thượng quan thế gia bên này tán tiên lúc này liền ngậm miệng. Kim Triển Bằng cái này rõ ràng liền là uy hiếp a. Nhưng bọn họ cũng không thể thế nhưng. Cho dù ngay tại nhà mình tiên cảnh, hắn cũng không làm gì được. Hai cái tán tiên giận sắp hộc máu. Chỉ thấy bọn họ liếc nhau một cái. Sau đó hơi hơi gật đầu. Sau một khắc, toàn bộ tiên cảnh liền mãnh liệt chấn động. Thánh quang giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài. Trực trùng vân tiêu. mà cửu trọng thiên phía trên, từng đạo thánh quang giống như lôi điện đồng dạng bắn ra. Ầm ầm rung động, hư không nổ tung, từng kiện thần binh lợi khí lăng không xuất hiện. Hoặc là đao kiếm, hoặc là thương kích, thánh quang bắn tung tóe, tiên quang chấn động, đáng sợ vô cùng uy áp từ tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Điên cuồng trấn áp hướng Diệp Dương đám người. Tức khắc, Diệp Dương đám người liền cảm giác được một cỗ vô hình áp lực từ tứ phía bát phương chen chúc mà đến. Cả người nhất thời nặng nề không ít, thậm chí, thể nội lực lượng đều có chút vận chuyển cản trở. Cùng lúc đó, lơ lửng tại cửu trọng thiên thượng thần binh lợi khí cũng mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng. Lực lượng, gào thét lên phá không mà đến. Giống như là tiên khí từ tiên giới xuyên Việt hư không mà đến đồng dạng. Uy năng, thanh thế kinh người, thượng quan thế gia phát động trận pháp. Muốn dùng trận pháp chi uy đem Diệp Dương đám người chấn sát đi. Đối mặt tất cả những thứ này, Diệp Dương chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Lập tức hắn đại thủ chấn động. Tức khắc, cửu đỉnh liền bay lên trời. Đồng thời lớn lên theo gió. Cấp tốc phồng lên, đương. Đương, đương, đầy trời tật chảm mà xuống thần binh lợi khí toàn bộ đánh vào cửu đỉnh phía trên. Đánh cửu đỉnh đương đương rung động. Chỉ là, cửu đỉnh mặc dù kêu rên liên hồi, trên người lại là cũng không có cái gì thương thế. Thậm chí ngay cả bạch ấn đều không có. Nhìn thấy, thượng quan thế gia phương diện giật nảy cả mình. Cái này thiếu một chân thần đỉnh lại có uy năng như thế. Nếu là bị bọn họ biết rõ đây cũng là cửu đỉnh một trong. Vậy bọn hắn liền không có dạng này biểu tình. Tại tế gia cửu đỉnh đồng thời, Diệp Dương cũng xuất thủ. Hắn quyết định muốn đem thượng quan thế gia tán tiên toàn bộ trấn áp. Vù, thượng quan thế gia một cái tán tiên tức khắc nhanh chóng lùi lại. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn phát giác được bản thân đã bị Diệp Dương tâm linh chi lực khóa chặt. Bởi vậy, mà xét thấy Diệp Dương kinh khủng thực lực, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vậy, hắn liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã muộn, Diệp Dương hoành không mà đi. Trong một chớp mắt liền đã nhích tới gần bên cạnh hắn. Đại thủ nhô ra, một bàn tay trực tiếp chùm lên đối phương trên người. Tức khắc, cái này tán tiên liền phát ra một tiếng hét thảm. Cả người bị đập bay trên mặt đất. Thậm chí ngay cả Diệp Dương một trưởng đều ngăn cản không nổi. Diệp Dương thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. Đối phương thế nhưng là nhất chuyển tán tiên A. Một trưởng vỗ lật cái này cường giả sau đó. Diệp Dương thân hình một cái lướt ngang. Trực tiếp đụng vào một cái khác tán tiên trên người. Cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân đến cỡ nào cường ngạnh. Thượng quan thế ra cái này tán tiên. Nhục thân trực tiếp liền bị đụng rách ra. Chia năm xẻ bảy, bưng vô cùng đáng sợ. Lập tức, Diệp Dương vẫy tay, lăng không liền đem cái này tán tiên nâng lên. Diệp Dương xuất thủ, vẻn vẹn hai chiêu, liền đem thượng quan thế gia hai cái này tán tiên trấn áp. Lúc này, rơi vào Diệp Dương trong tay thượng quan thế gia tán tiên cũng đã nhiều đến 4 cái. Nhìn thấy một màn này, chung quanh những cái kia thượng quan thế gia các đệ tử đều xa xa lui ra. Nguyên một đám cùng dùng sợ hãi thần sắc nhìn xem Diệp Dương. Đôi mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ sợ hãi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.